bởi vì không ngờ tới nên tay của Hàn Mộc Tử gần như theo phản xạ mà nắm lấy cơ do của anh, Joy lo lắng hỏi. Anh đang làm gì đây? Cách chương.